Chương 1171 Một bức thư tình Triệu Khách vừa nói xong, Tiết Đào đứng bên cạnh không khỏi thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó, nói dối cũng không mang theo bản nhát, người đã đi rồi, còn kỷ niệm cái gì, ngay trong căn phòng trên tầng 2, các ngươi tự lên xem đi. Tuy ngoài miệng lão thái thái nói vậy nhưng vẫn cho đám người Triệu Khách một chiếc chìa khóa cửa, để bọn họ tự đi lên nhìn. Triệu Khách gật đầu, lôi kéo Tiết Đào đi đến tầng 2, tầng 2 có chút ánh sáng, không đến mức tối tăm như vậy. Nhưng tầng 2 chỉ là một căn phòng đất thô, không chỉ không sửa sang, một nửa phòng trọ đằng sau còn chưa đắp kín tường, đến mức lúc bắt đầu mưa, trong không khí tràn ngập hơi ẩm khiến người ta không thoải mái. Đi đến bên cạnh nhìn, đằng sau là một kẽ hở khoảng 2 mét, Triệu Khách nhìn xuống, phía dưới kẽ hở đều là cốt thép đã rỉ sét, xiêu xiêu vẹo vẹo chồng chất ở đó. Đến buổi tối mà không chú ý, ai rơi xuống, người đó trực tiếp bị đâm thành bàn chải. Mở cửa phòng Vương Vi, đây là một căn phòng nhỏ rất đơn giản, rộng khoảng 10 mét vuông, được dọn dẹp rất sạch sẽ giống căn phòng của rất nhiều nữ hài. Mặc dù vách tường không quét vôi nhưng dán đủ loại áp phích màu hồng, ga giường và vỏ chăn đều là màu hồng. Có thể thấy sâu trong lòng tiểu nữ hài kiên cường này, cũng có một giấc mơ công chúa giống những nữ hài bình thường. Tin. Trong không gian khủng bố lần này có rất nhiều tin tức liên quan đến tiểu nữ hài này. Triệu Khách có một trực giác. Hình như phải điều tra nguyên nhân cái chết thật sự của tiểu nữ hài này trước, mới có thể chân chính cởi bỏ bí ẩn trong không gian khủng bố lần này. Hai người tìm kiếm trong căn phòng hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó. Nhưng căn phòng chỉ lớn như vậy, tìm tới tìm lui, một mình Tiết Đào đã đủ tìm kiếm, Triệu Khách dứt khoát nghiêng người nằm ở trên giường, một tay gối đầu, một tay khác lấy ra một cái bánh bao hoàng kim nhét vào trong miệng. Tuy hắn không có thương tổn nhưng vẫn cần nhét đầy dạ dày, lại nói, hắn làm đồ ăn ngon như thế, hắn cũng không thể chờ tới khi bị thương mới hắn chứ. Hắn cắn một cái, hương vị cũng không tệ lắm, tuy mang theo mùi dược thảo nhàn nhạt, nhưng sau khi bị mùi thơm của bột trung hòa, mùi thuốc lại khiến bánh bao sinh ra một loại cảm giác khác, cảm giác còn đặc biệt dẻo dai. Triệu Khách ăn một cái trước, vốn muốn tiếp tục ăn, suy nghĩ vẫn giữ lại. Dù sao làm một nồi bánh bao hoàng kim cũng không dễ dàng, có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy. Hiểu Đông, ngươi nói xem. Sao chúng ta xui xẻo như vậy, lại gặp phải không gian quái dị thế này? Tiết Đào vừa thu dọn đồ đạc vừa phàn nàn với Triệu Khách. Triệu Khách không để ý Tiết Đào, ai cũng không thay đổi được loại việc này. Chỉ có thể nói, mưa móc quân ân đều là thiên n, dù không dễ chịu thì ngươi cũng phải nhận. Ồ, lúc này, Tiết Đào tìm ra một thứ từ trong giá sách của Vương Vi, đó là một bức thư tình màu hồng. Hắc hắc! Ngươi xem ta phát hiện cái gì? Tiết Đào quay đầu lắc lư thư tình trên tay với Triệu Khách, trên mặt nở nụ cười bỉ ổi xấu xa, cảm giác xem trộm thư tình của người khác cũng không tệ lắm. Triệu Khách ngây ra một lúc, biểu môi, lắc đầu, không thú vị. Ngươi không xem. Không xem. Thấy thế, Tiết Đào tự mở thư tình ra, chỉ thấy một bức thư tình bị Tiết Đào mở ra từ trong phong thư. Ôi chao, chữ viết này, thật mẹ nó chó bò xiên, cây con mắt như nhặt ngọn cỏ từ trong ổ cỏ tranh. Tiết Đào nhìn kiểu chữ rồng bay phượng múa phía trên, không khỏi mắng chửi, nhìn xuống từng hàng, thỉnh thoảng trên mặt phát ra tiếng cười hắc hắc. Nhưng khi Tiết Đào thấy chữ ký bên trên, nụ cười trên mặt lập tức trở nên cứng đờ. Này, Hiểu Đông, ngươi qua đây nhìn. Triệu Khách ngồi dậy, cầm thư tình trên tay Tiết Đào nhìn. Chỉ thấy một hàng chữ ký ở trong bức thư tình lại viết ba chữ Lâm Hiểu Đông. Do ta viết. Triệu Khách nhìn thư tình không khỏi trợn tròn mắt. Làm nửa ngày, chẳng lẽ bức thư tình này là hắn viết? Không, phải nói, là Lâm Hiểu Đông viết thư tình cho Vương Vi. Chẳng lẽ? Triệu Khách nghĩ đến lúc ấy Vương Vi đưa tay kéo góc áo của hắn một cái, có lẽ phía sau lời nhắc nhở tốt bụng này, là vì giữa Lâm Hiểu Đông và Vương Vi có một loại tình cảm đặc biệt nào đó. Ngay lúc Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên, hai người các ngươi xuống đây một chút, chỗ ta có đồ của Tiểu Vi đưa cho các ngươi. Dưới lầu vang lên tiếng gọi của Vương Vi nải nải. Triệu Khách cất bức thư, quay người chuẩn bị xuống lầu, nhưng lúc Triệu Khách bước một chân về phía trước, cảm giác trên bàn chân lạnh băng khiến Triệu Khách đột nhiên phát hiện hơi không đúng, bàn chân vừa bước ra ngoài cửa đã thu về, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phòng khách bên ngoài gian phòng này, tuy không biết rốt cuộc chỗ nào không đúng nhưng trong lòng Triệu Khách đang nhảy lên thịt thịt thịt rất nhanh, loại dự cảm không tốt này khiến Triệu Khách không muốn tiếp tục đi lên phía trước. Mùi ẩm ướt trong không khí càng ngày càng rõ. Đi thôi, Hiểu Đông, ngươi đứng ở trước cửa làm gì? Sau lưng, Tiết Đào thấy Triệu Khách đứng ở trước cửa không nhúc nhích, không khỏi thúc giục. Lúc này, dưới lầu tiếp tục truyền đến tiếng gọi của lão thái thái, các ngươi đang làm gì đó, nhanh xuống đây. Chương 1172 nhật ký đây, đây, đi xuống đây. Tiết Đào nói lời này, một tay đặt ở trên vai Triệu Khách, nói, Hiểu Đông, đi nhanh lên. Triệu Khách quay đầu nhìn thoáng qua tay Tiết Đào, trong ánh mắt bắn ra một tia sáng lạnh, ngươi tên là gì? Tiết Đào hơi ngạc nhiên, vẻ mặt cổ quái nói, ngươi làm sao thế, ta là Chu Lỗi. Sau khi nghe Tiết Đào nói vậy, Triệu Khách không khỏi thở sâu, chậm rãi xoay người, ngươi không phải Chu Lỗi, ngươi là ai? Chu Lỗi là tên nhân vật của Tiết Đào, nhưng lúc Tiết Đào đưa đầu hàng lệnh cho hắn, tất nhiên Triệu Khách đã biết tên thật của Tiết Đào, bởi vì đây là quy tắc giữa người đưa thư, tất nhiên đối phương không có khả năng biết được. Người trước mắt này, ngoại trừ không biết tên Tiết Đào, quan trọng hơn là hắn ta phạm phải một sai lầm. Sau khoảng thời gian tiếp xúc, chắc Tiết Đào rất rõ ràng hắn không thích bị hắn ta chạm vào mình, càng không thích có người đặt tay ở trên vai hắn. Người điên rồi, ta thật sự là Chu. Tiết Đào trước mặt còn chưa nói hết câu, Triệu Khách đột nhiên lao nhanh tới, huyết chủ y bị Triệu Khách nắm trên tay, nhắm thẳng đầu Tiết Đào hung hăng đập một cái. Triệu Khách ra tay nhanh chóng, mạnh mẽ, quyết đoán, dường như đối phương hoàn toàn không đoán được, thậm chí không kịp trốn tránh đã bị huyết chủ y đập thẳng vào trán. Cạch, trong chốc lát, chỉ nghe tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, chắc chắn càng chứng minh suy nghĩ của hắn, tên trước mắt này không phải Tiết Đào, vì đầu của hắn ta không yếu ớt như vậy. À, theo một tiếng rít lên, khuôn mặt Tiết Đào trước mắt sinh ra biến ảo, đó là khuôn mặt một người trung niên đeo kính, sau khi bị huyết chủ y đập vỡ đầu, chỉ thấy trên huyết chủ y lóe ra một luồng huyết quang nồng đậm, khiến toàn thân hắn ta sắp bị nhen lửa. Ánh mắt ngoan độc oán niệm hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Khách, thân thể đột nhiên biến thành một đoàn xương đen, biến mất phía dưới huyết chủ y. Cùng lúc đó, bên tai Triệu Khách truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Tiết Đào, tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng mãnh liệt. Cảnh tượng trong tầm mắt Triệu Khách cũng xuất hiện sự thay đổi, một sợi gió lạnh thổi đến, hạt mưa mang theo mùi đất tanh đánh vào trên mặt Triệu Khách, chờ Triệu Khách lấy lại tinh thần, mới thấy lúc này hắn lại đang đứng ở mép tầng 2, đối mặt với kẻ hở trước mắt, dường như chỉ cần bước ra một bước, một giây sau sẽ đối mặt với những gậy cốt thép rối loạn không có thứ tự trước mặt, bản thân sẽ bị đâm thành bàn chải. Này, ngươi nói chuyện đi, tiếng gọi của Tiết Đào như sấm nổ khiến màn nhĩ Triệu Khách vang lên ong ong. Đẩy Tiết Đào ra, Triệu Khách dùng hai tay che lỗ tai, cau mày nói, ta vừa làm cái gì? Ngươi khôi phục rồi hả? Tiết Đào thấy Triệu Khách có động tác, còn có thể nói chuyện, trong lòng lập tức thở phào, vỗ ngực nói, móa nó, vừa rồi ngươi sắp dọa chết lão tử rồi, ngươi đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, cất bước đi về phía bên này, ta kéo ngươi nhưng tay căn bản không đụng tới ngươi, thì ra ngay vừa rồi Triệu Khách ngồi dậy từ trên giường, cất bước đi tới, lúc ấy Tiết Đào đã phát hiện điều không thích hợp. Tiến lên túm lấy Triệu Khách, kết quả phát hiện tay của mình lại xuyên qua thân thể Triệu Khách, hai người như không cùng một vĩ độ, mặc cho hắn ta nghĩ hết cách để làm phiền, kết quả đều vô dụng. Trong lúc Tiết Đào lo lắng không yên, đã kết luận Triệu Khách chắc chắn xảy ra vấn đề. Lúc thấy Triệu Khách từng bước một đi tới trước kẻ hở, chuẩn bị nhảy xuống, Triệu Khách đột nhiên thu chân về, sau đó Triệu Khách tỉnh lại, người cũng khôi phục bình thường. Hóa ra là vậy. Triệu Khách liếc nhìn một chút. Trên mặt đất có lưu lại dấu chân của Tiết Đào, chắc để lại khi nghĩ cách ngăn chặn hắn. Hắn gật đầu, gọi ra sách tem, chỉ thấy trong sách tem có thêm một phong thư màu đen, phần thư tình trước đó đã biến mất không thấy. Ngươi có đưa một bức thư tình cho ta không? Triệu Khách nhìn thư tình trong sách tem đã biến mất, thay vào đó là phong thư màu đen, nhíu mày dò hỏi Tiết Đào. Không có, ta tìm được quyển nhật ký này. Tiết Đào lắc đầu, quyển nhật ký này là hắn ta vừa tìm được, kết quả không kịp nhìn. Triệu Khách đã xảy ra vấn đề, thấy thế, trong lòng Triệu Khách không khỏi suy nghĩ, đoạn bóng đen vừa rồi không phải ảo giác, theo lời nói của Tiết Đào, chắc hắn bị kéo vào một không gian khác. Ở trong một không gian khác có người giả mạo Tiết Đào, đồng thời dụ hắn không chút đề phòng nhảy vào cái khe hẹp này. Thủ đoạn rất quen thuộc, không biết vì sao cách này khiến trong lòng Triệu Khách luôn cảm thấy quen thuộc. Cẩn thận nghĩ lại, mẹ nó, đây không phải cách lừa gạt mưu lợi riêng mà hắn dùng trong không gian khủng bố lần trước sao? Nhưng điều khác biệt là, hắn biến thành Yuri lừa gạt mưu lợi riêng, biến nhiệm vụ đặc thù của hắn thành nhiệm vụ chính tuyến của một đám người đưa thư trung cấp, đối phương lại càng đơn giản thô bạo, trực tiếp muốn mạng hắn. Cẩn thận hỏi thăm tất cả chuyện đã xảy ra từ Tiết Đào một lần, Triệu Khách càng thêm chắc chắn suy đoán của hắn, chắc trong nháy mắt hắn nằm xuống, đã lặng yên không tiếng động hoàn thành quá trình lừa gạt mưu lợi riêng này. Mã mẹ nó, còn có loại thao tác này. Tiết Đào nghe Triệu Khách phân tích, cẩn thận nghĩ lại lập tức lạnh run. Chương 1173 Nhật ký, 2, phía dưới kẽ hở có cốt thép lộn xộn, nếu Triệu Khách thật sự nhảy xuống trong tình huống không hề chuẩn bị, vậy không phải đơn giản là ngã đến đầu rơi máu chảy, cho dù tố chất thân thể cường tráng, cũng không có nghĩa là vô địch. Dưới tình huống không có bất kỳ đề phòng gì, Triệu Khách nhảy xuống không phải trọng thương cũng bị cốt thép đâm xuyên qua đầu ngay tại chỗ, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Điều này giống với huyết quỷ lúc trước, trong tình huống hoàn toàn không đề phòng, ai cũng có thể lật thuyền trong mương, cho dù là trong hiện thực, đặc công 007 cũng có thể chết trong tay một tên tiểu binh chưa có kinh nghiệm. Về phần Tiết Đào, đương nhiên hắn ta không sợ những cốt thép này, nhưng nếu phía dưới không phải cốt thép, nếu là thứ khác thì sao? Ví dụ như vách núi, hoặc là sân thượng cao tầng, nếu ngã xuống, e rằng tố chất thân thể của hắn cũng chưa chắc có thể chịu được, không chết cũng mất nửa cái mạng. Nói cho cùng, cho dù là người đưa thư trung cấp, sinh mệnh cũng như tờ giấy, điều khác biệt duy nhất là những người khác là cửa sổ giấy, bọn họ thuộc về giấy da trâu. Điều khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại là, phương thức công kích của đối phương rất khó lòng đề phòng, lần này Triệu Khách nhạy bén phát hiện vấn đề, kịp thời ra tay phản kích. Nếu đổi lại là hắn ta thì sao? Nghĩ đến đây, trên lưng Tiết Đào lập tức túa ra mồ hôi lạnh, trên lưng như có kim châm, như ngồi lên kim đâm. Không đúng, không phải chúng ta đã rời khỏi không gian phòng học quỷ dị kia sao, vì sao bọn họ còn có thể công kích ngươi? Lúc này, Tiết Đào đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không nhịn được mở miệng dò hỏi. Triệu Khách nghe vậy, im lặng nở nụ cười, kiên nhẫn giải thích với Tiết Đào. Thật ra, đi ra cửa trường chỉ là từ một nhà giam đi vào một nhà giam khác. Ngươi không phát hiện thời gian hơi sai à? Triệu Khách chỉ thời gian, sau khi bọn họ tan học, rời khỏi phòng học, trở lại hành lang. Khi đó, ngươi quay đầu nhìn những phòng học kia sẽ phát hiện phòng học đã hoàn toàn rách nát. Bây giờ, không chỉ phòng học hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí Trương Cường là người chết trong mỗi tiết học cũng nghênh ngang đi ra cổng trường. Tất cả chỉ có thể nói rõ, bọn họ còn ở trong không gian quỷ dị này nhưng bối cảnh không còn là phòng học, mà là một chỗ phức tạp to lớn hơn. Triệu Khách suy đoán, sở dĩ đối phương sẽ thay đổi hoàn cảnh, rất có thể là vì phát hiện hắn đã nhận ra quy tắc trò chơi trong phòng học, cho nên mới đổi hoàn cảnh, lợi dụng cách mới đến giết chết bọn họ. Triệu Khách mở phong thư ra, chỉ thấy trong phong thư là một xấp tiền mặt thật dày, đều là loại tiền lẻ 5 đồng, 2 đồng kia, nhưng ở trong bối cảnh thời gian hiện tại, số tiền kia cũng không tính là số lượng nhỏ. Là tiền, trong phong thư ngoại trừ tiền cũng không có cái gì, Triệu Khách cầm quyển nhật ký. Lật từng tờ bắt đầu nhìn kỹ càng, phía trước đều là việc vặt trải rác, Triệu Khách không có hứng thú nhìn, trực tiếp lật đến mấy trang sau, nhật ký bắt đầu trở nên kỳ quái. Ngày 8 tháng 6, ba ba lại thua tiền, đó là tiền hưu tháng này của nãi nãi, hắn vẫn nói cái này có thể hồi vốn nhưng hắn chưa bao giờ thắng nổi. Ngày 9 tháng 6, ba ba dẫn một thúc thúc về, thúc thúc cho một viên kẹo, sau khi ta ăn hết đã ngủ mất. Ngày 12 tháng 6, ta lại đi tìm nàng, nàng nói cho ta biết một bí mật tất cả mọi người không biết, ô, ta không thể nói, nhưng ta đã biết. Ngày 15 tháng 6, ta rất sợ hãi, ba ba lại thua tiền, ta trộm chạy ra ngoài, ta đi tìm nàng, nàng nói có thể giúp ta. Ngày 24 tháng 6, ta biết hôm nay giáo viên chắc chắn sẽ mắng ta, bởi vì lúc ta kiểm tra không viết cái gì hết. Nhưng ta không sợ, ta cũng không sợ bọn họ. Nàng sẽ giúp ta. Triệu Khách lật thêm hai trang nữa, phát hiện nhật ký dừng ở đây, nhưng trong nhật ký có rất nhiều trang bị người ta xé xuống, mấy dòng chữ rải rác khiến người nhìn tê cả da đầu. Trong chữ viết của ngày cuối cùng, hai hàng chữ ngắn ngủi lại khiến Triệu Khách ngửi được một loại hương vị sắp giải thoát. Nàng. Triệu Khách nhìn nàng được nhắc đến trong quyển nhật ký, Triệu Khách không biết người này là chỉ người nào, về phần bí mật được nhắc đến trong nhật ký rốt cuộc là cái gì. Triệu Khách hoàn toàn không biết gì cả. Cất quyển nhật ký đi, ánh mắt Triệu Khách dần bao phủ vẻ lo lắng. Đi. Đứng lên nhanh chân đi xuống thang lầu. Đi đâu? Tiết Đào đi theo sát, sợ tụt lại phía sau Triệu Khách, càng lo lắng hắn giống với Triệu Khách, bị lừa gạt kéo vào một không gian khác, chết cũng không biết chết như thế nào. Đột nhiên, Tiết Đào lại cảm thấy đi theo bên cạnh Triệu Khách vẫn an toàn hơn nhiều. Đi hỏi một chút, ba Vương Vi đi đánh bạc ở đâu? Trong quyển nhật ký thiếu vài trang. Rất có thể cũng là chân tướng việc này. Người biết rõ chân tướng, chắc chắn là lão cha ma bài bạc của Vương Vi, hiện tại Triệu Khách có thể chắc chắn, cái chết của Vương Vi không chỉ không đơn giản, chắc chắn sau đó còn có thứ gì đó thúc đẩy nàng đi đến sân thượng. Giống như, chương 1174 nhật ký, 3, trong lòng Triệu Khách đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cũng như hắn vừa rồi, có lẽ Vương Vi tự sát là vì bị lực lượng nào đó thúc đẩy, cho nên mặc kệ như thế nào, Triệu Khách cần phải tìm ra nội dung vài trang đằng sau, bù đắp phần tin tức này. Vậy phải đi đâu hỏi? Có trời mới biết ba Vương Vi đang ở đâu, Tiết Đào gãi đầu, đánh bạc cũng không phải hợp pháp, đều là kinh doanh ngầm, nếu không phải khách quen giới thiệu, cũng không biết ở nơi nào. Có lẽ giọng Tiết Đào hơi lớn, mấy lão nhân đang nói chuyện trời đất bên cạnh đều nghe được, hô lên, này, các ngươi tìm ba Vương Vi à, đi đến con hẻm nhỏ phía trước là được. À, Tiết Đào ngạc nhiên, không ngờ lại đơn giản như vậy. Thật ra, hàng xóm láng giềng có ai không biết ba Vương Vi là thứ gì, âm thầm bàn tán, khinh bỉ rất nhiều. Thậm chí trở thành tài liệu giảng dạy tiêu cực, bình thường ba Vương Vi đi đâu, tất nhiên cũng sẽ bị người ta nhìn nhiều hơn một chút. Cộng thêm mọi người đều biết cái gọi là quán mạc trượt kia, đã không phải là bí mật gì. Đi, sau khi Triệu Khách gật đầu cảm ơn, dẫn theo Tiết Đào đi về phía hẻm nhỏ. Đi đến hẻm nhỏ, không cần hỏi nữa, Triệu Khách đã nghe được tiếng đánh mạc trượt trong trẻo, đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy một căn phòng không lớn, sương khói mù mịt, tràn ngập mùi vị khiến người ta buồn nôn. Trên 4-5 bàn mạc trượt, một đoàn người hút thuốc đánh mạc trượt, hồn nhiên không để ý đến Triệu Khách và Tiết Đào đứng ở cửa ra vào. Dọn bãi, Triệu Khách che miệng mũi không muốn đi vào, giao loại chuyện này cho Tiết Đào là được. Y. Có thể giết người? Không thể, Triệu Khách lắc đầu, chưa quen thuộc với quy tắc trong không gian này, tốt nhất đừng tùy tiện giết người. Cũng như trong phòng học, người có thể học tập không giỏi nhưng trên lớp học nhất định phải giữ kỷ luật, nếu không sẽ trở thành đối tượng bị công kích, cho nên Triệu Khách không ngại dùng thủ đoạn quá kịch liệt. Huống hồ, hiện tại bọn họ còn phải tìm ba Vương Vi. Chẳng may không cẩn thận giết người, làm thế nào hỏi được nội dung trong mấy trang sau đó là cái gì? Tiết Đào gãi đầu, nhìn xung quanh nửa ngày, kết quả cũng không thấy một cục gạch nào, ánh mắt đảo quanh, đột nhiên một món đồ xuất hiện trong tầm mắt của hắn ta. Cạc cạc. Tam điều. Giang. Nhất bính. Giang. Ha ha, ngươi mẹ nó đúng là gian tinh, vậy cũng có thể gian được. Trước bàn mạc trượt, bốn người tập trung đánh mạc trượt. Chỉ thấy lúc này có người ngẩng đầu nhìn, không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên ngẩn người. Này, đánh đi, ngươi mất tập trung cái gì, có người thấy hắn ta không động đậy, không khỏi thúc giục. Không phải. Đó là con cái nhà ai? Mọi người nghe vậy quay đầu nhìn, chỉ thấy Tiết Đào đang đứng ở cửa ra vào, nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt mọi người cũng không phải Tiết Đào, mà là bình gas bị hắn ta xách ở trên tay, ngoại trừ ba Vương Vi, những người khác cút ngay cho ta. Tiết Đào vừa nói xong, chỉ thấy hắn ta vung bình gas trên tay lên nện vào đầu mình, theo một tiếng cạch, chỉ thấy vỏ sắt của bình gas lập tức bị Tiết Đào đụng dẹp xuống một mảng lớn. Xì xì, trong vết rách nhỏ xíu, tiếng khí hóa lỏng rò ra lập tức khiến sắc mặt của mọi người trở nên hoảng sợ. Tiết Đào hơi nhếch khóe miệng, ta chỉ hỏi, các ngươi có sợ không? Mọi người ngây người trong chốc lát ngắn ngủi, trong đầu vang lên ong ong. Không biết nên chú ý một học sinh trung học làm sao có thể dễ như trở bàn tay giơ bình gas lên, đồng thời nện vào đầu mình, hay phải chú ý đầu học sinh trung học lại có thể đụng nứt bình gas. Đây là bình gas đó, nhưng cuối cùng trong đám người đã có người đầu óc khá nhạy bén, một phát túm lấy tiền trên bàn đánh cược, trở tay tát một cái vào mặt tên đồng bạn còn đang ngạc nhiên, chạy đi. Mẹ nó, lúc này sự quan tâm chính xác nên là khí hóa lỏng đang bị rò rỉ. Chẳng may khí hóa lỏng bị châm lửa. Vậy cũng không cần lên trời, hắn ta sẽ trực tiếp nổ tung ngay tại chỗ, chết rực rỡ hơn bất kỳ ai, dừng lại. Muốn đi cũng được, ai là ba Vương Vi? Nhưng lúc một đoàn người vọt tới trước cửa, Tiết Đào nghiêng người cản ở trước cửa, một tay một cái bình gas, rất có dáng vẻ hoành đao lập mã, vạn phu bất đương. Ngươi có bệnh à, nhanh rời đi. Sống chết ở trước mặt, tất cả đều là chuyện nhỏ, có người sốt ruột rời đi, cất bước xông về phía trước. Hồn nhiên quên mất bình gas thoát hơi bị đập nứt thế nào. Tiết Đào cau mày, vung bình gas trên tay qua. Một bình gas chứa đầy, nói ít cũng nặng 50-60 cân, Tiết Đào gần như không cần dùng bao nhiêu sức lực, chỉ dựa vào trọng lượng của bình gas đã khiến nam nhân đang xông lên phải lùi về. Thấy những người khác muốn nhân cơ hội xông ra ngoài, Tiết Đào lạnh nhạt vẫy một cái. Cạch. Trong nháy mắt, cả đám người hò hét ầm ĩ trước mắt không khỏi ngừng thở. Nhìn một tay khác của Tiết Đào cầm bình gas, đập ầm ầm vào trán của mình, dường như trong nháy mắt trái tim tất cả mọi người cũng nhảy lên cổ họng theo. Hắc hắc hắc, Tiết Đào chậm rãi buông bình gas trên trán xuống, trên bình sắt màu xanh có dấu trán Tiết Đào rất rõ ràng, một vết rách nhỏ xíu ở trên sắt lá. Phốc. Dùng mắt thường có thể thấy khí hóa lỏng đang phun ra, không được động đậy. Chương 1175 bên trong thối nát mọi người che miệng mũi lùi về sau, con mắt nhìn Tiết Đào, trong lòng dời sông lấp biển. Động đậy. Động đậy thế nào, ngươi lại nện một cái, mọi người đều xong đời, ai dám động đậy. Giờ này khắc này, đã không có ai quan tâm sao một tên học sinh trung học như Tiết Đào lại có thể làm được tất cả những việc này. Điều duy nhất bọn họ muốn làm, cũng là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ta lặp lại lần nữa, ba Vương Vi là ai, những người còn lại có thể đi. Lời nói của Tiết Đào rơi xuống, tất cả mọi người lập tức đưa ánh mắt tức giận, nhìn về phía một nam nhân trung niên ở trong góc. Là hắn. Tất cả mọi người chỉ ba Vương Vi, Tiết Đào nhìn thoáng qua nam nhân này, hắn ta đã độ tuổi trung niên, trông càng giống một kẻ lang thang, trên ria mép còn có đồ ăn thừa. Điều khiến người ta chú ý hơn là, trên cổ tên này đeo cả một cái xích chó, bị trói ở trong góc. Hắn là ba Vương Vi. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Mọi người đồng loạt gật đầu, thấy thế Tiết Đào lại giận dữ, móa nó, người cũng bị trói ở chỗ này, các ngươi nói hắn là ba Vương Vi thì đúng à. Có tin ta lại đập một cái không? Thấy Tiết Đào lại muốn tới, lão bản quán Mạc Chược không chịu nổi, hiện tại hắn ta đã có thể ngửi được mùi gây mũi của khí hóa lỏng, vội vàng nói, ôi chao, tiểu tổ tông, thật, hắn nợ lão tử, ngươi xưng lão tử với ai? Không không không, là ta, nợ ta hơn 50 vạn, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tiết Đào thấy thế gật đầu, tạm thời tin tưởng lão bản, ngươi tốt nhất đừng lừa ta, nếu lừa ta, ngày mai ta sẽ ôm ba bình gas tới tìm ngươi. Nghe được lời nói của Tiết Đào, sắc mặt lão bản cũng tái đi, liên tục đảm bảo mới khiến Tiết Đào nhường ra một con đường, để đám người này đi ra ngoài. Móa nó, Vương Hằng, về sau ngươi đừng đến nữa, nếu tiệm của ta có vấn đề gì, lão tử phá nhà ngươi. Trước khi lão bản đi, vẫn không quên uy hiếp Vương Hằng, đương nhiên, vốn hắn ta muốn nói cho Tiết Đào nghe, nhưng lại không dám nói thẳng, cũng chỉ có thể nói với Vương Hằng. Thấy người đều đi ra ngoài, Tiết Đào cất hai bình gas đi, lúc này Triệu Khách đi tới từ phía sau, vùng nhiếp nguyên thủ lên vồ một cái, quét sạch sành sanh khí hóa lỏng còn lại ở trong không khí, hắn cất bước đi đến trước mặt Vương Hằng, quan sát tỉ mỉ ba Vương Vi trước mắt. Tạ ơn. Cứu ta, cũng không biết Vương Hằng bị những người này coi là chó nhốt ở đây bao lâu rồi, thấy có người tới cứu hắn ta, lại lộn nhào vào bàn chân Triệu Khách, không vội. Chúng ta có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi một chút, ngươi nói cho ta biết trước, có phải ngươi đã xé mấy trang trong quyển nhật ký này không? Nhật ký, Vương Hằng thấy quyển nhật ký trên tay Triệu Khách, sắc mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt cũng biến thành lơ lửng không cố định, lắc đầu nói, ta không biết, xưa nay ta không xem nhật ký của nàng. Ồ, xưa nay không nhìn, vậy mà ngươi biết quyển nhật ký này là nhật ký của Vương Vi. Triệu Khách cười lạnh, không có tâm trạng vòng vèo với tên ma bài bạc này. Sau khi vạch trần lời nói dối của hắn ta đã đứng lên đi đến nhà bếp. Một lát sau, chỉ thấy Triệu Khách tìm được một con dao thái, không phải ngươi thích cược à? Nào, chúng ta đánh cược một lần. Triệu Khách vừa nói xong, một tay bắt lấy ngón tay Vương Hằng, đặt dao thái ở trên ngón tay hắn ta. Hỏi ngươi một lần nữa, nhật ký của nàng, buông tay, ta. À. Vương Hằng giãy giụa lấy muốn rút tay về. Kết quả phát hiện mình căn bản không giãy dụ được, sự giãy dụ của hắn ta lại khiến Triệu Khách không chút do dự một dao cắt ngón tay của hắn ta. Trong chốc lát máu tươi chảy ròng ròng, Vương Hằng đau đến mức trước mắt biến thành màu đen, Tốt Tuyển đã hôn mê. Mấy trang nhật ký bị xé. Triệu Khách ném đầu ngón tay bị cắt đứt đi, đồng thời đặt lưỡi dao ở trên ngón tay thứ hai. Ta. À, lần này Vương Hằng còn không thể nói xong, dao trong tay Triệu Khách đã cắt xuống. Tay đứt ruột xót, cơn đau bị cắt đứt một ngón tay là loại gai đau khoan tim, dường như Vương Hằng còn không thể hô hấp, thân thể tê liệt trên mặt đất, một mùi khai nước tiểu gây mũi tỏa ra từ đũng quần. Nhưng lúc thấy Triệu Khách lạnh lùng đặt lưỡi dao ở trên ngón tay thứ ba, phòng tuyến tâm lý của Vương Hằng lập tức hỏng mất, hắn ta chỉ là một người bình thường, tất nhiên không có năng lực chịu đựng nổi đau da thịt, huống hồ Triệu Khách lại không hành động theo lẽ thường, khiến Vương Hằng không đoán được tính cách của Triệu Khách. Tất nhiên không sinh ra bất kỳ suy nghĩ may mắn gì, ta xé rồi, ta đã xé những tờ giấy kia rồi. Xé rồi, vậy đơn giản, hiện tại ta xem còn bao nhiêu trang, ngươi xé bỏ một tờ, ta cắt một ngón tay của ngươi, coi như trả nợ. Triệu Khách nói chuyện, lưỡi dao lại chặt xuống một cái khiến sắc mặt Vương Hằng lập tức trở nên trắng xanh, bên môi cũng đã mất đi huyết sắc. Này! Đó là quyển nhật ký của Vi Vi nhà ta, hiện tại trong tay ta là của ta. Dáng vẻ không thèm nói lý của Triệu Khách khiến Vương Hằng rõ ràng ý thức được, thiếu niên dáng vẻ học sinh trung học trước mắt là một ma quỷ. Chương 1176 nhiệm vụ chính tuyến. Hai nhìn Triệu Khách đặt dao ở trên ngón tay của mình, Vương Hằng khóc lóc thét to, đợi chút, trang nhật ký bị xé vẫn còn, ta cho các ngươi, ở trong ngăn ví của ta. Ví đâu? Bị cẩu bàn tử lấy đi, cũng là lão bản của tiệm này. Triệu Khách quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Đào lập tức hiểu ý Triệu Khách, cất bước đi ra ngoài, không lâu sau chỉ thấy lão bản quán Mạc Chược theo Tiết Đào trở về. Chỉ có điều trên mặt có thêm hai cái mắt gấu mèo, nửa bên mặt sưng lên, nếu không phải Tiết Đào giữ lại mạng chó của hắn ta, muốn hắn ta lấy ví tiền ra, e rằng đã một quyền đấm nổ đầu hắn ta. Lão bản bị Vương Hằng gọi là cẩu bàn tử đi vào nhìn, thấy Vương Hằng nằm trên mặt đất máu tươi chảy ròng ròng. Trong lòng rung động hơn mấy phần, ngoan ngoãn lấy ra ví tiền của Vương Hằng, bên trong đã sớm không còn tiền gì nữa, Triệu Khách xé mở ngăn ví ra, lấy ra mấy tờ giấy thật dày ở bên trong. Thấy chất liệu giấy giống với trong quyển nhật ký, Triệu Khách yên tâm hơn nhiều. Này, ngươi lấy được đồ rồi, ngươi phải bồi thường ngón tay của ta, có chơi có chịu, ngươi không thiếu trang, nhưng ngón tay của ta không thể. Không thể cứ mất như vậy, lời nói của Vương Hằng khiến Triệu Khách ngạc nhiên một hồi lâu, thật sự không ngờ Vương Hằng lại đã ham đánh cược đến trình độ phát rồ như thế. Lời này nghe rất không não, nhưng để hắn nghe được từ trong miệng Vương Hằng, Triệu Khách lại cảm thấy vô cùng chân thực. Trong chớp nhoáng này, Triệu Khách thay đổi chú ý, hắn lấy phong thư màu đen ở trong sách tem ra, ném cho Vương Hằng, Triệu Khách không biết số tiền ở bên trong từ đâu ra, nhưng đã có liên quan với Vương Vi, vậy Triệu Khách trả lại cho hắn ta, tên này đã không cứu nổi, có cần. Tiết Đào đi đến bên cạnh Triệu Khách, đưa tay lên làm động tác chém. Không cần, Triệu Khách lắc đầu, có một vài nguyên liệu nấu ăn, bên ngoài bẩn thỉu chỉ cần rửa một chút là có thể dùng, nhưng có vài thứ bên trong đã mục nát. Cũng chỉ có thể ném vào thùng rác, đừng chạm vào vì sẽ làm bẩn tay của ngươi. Tuy nghe không hiểu, nhưng hình như rất có lý. Tiết Đào suy nghĩ lời nói của Triệu Khách, chỉ là không hiểu giết người và bên trong thối nát có liên quan gì với nhau. Dựa theo suy nghĩ của hắn ta, không ưa thì chém, quan tâm hắn ta thối nát ở chỗ nào, cứ chặt hết là xong. Lúc Triệu Khách và Tiết Đào nói lời này đã rời khỏi cửa hàng Mạc Chược, Vương Hằng ngã trong vũng máu đã cầm bức thư màu đen bị Triệu Khách ném xuống đất lên. Bên trong là sắp tiền thật dày, lập tức khiến ánh mắt Vương Hằng lộ ra tia sáng. Tiền, hắc hắc, tiền, cuối cùng trên mặt Vương Hằng đã xuất hiện nụ cười. Móa nó, ngươi cút nhanh lên, coi như lão tử không may, lão tử không cần ngươi trả nợ nữa. Lão bản tiệm Mạc Chược đi tới, mở xích chó ở cổ Vương Hằng ra, tuy không biết Vương Hằng và hai học sinh trung học này rốt cuộc có quan hệ như thế nào, nhưng lão bản tiệm Mạc Chược cũng không dám giữ Vương Hằng ở lại. Không nói hiện tại tay hắn ta đầy máu, ngay cả hai tên tiểu tử này, vừa nhìn cũng là loại làm càng làm bậy không sợ chết, hắn ta cũng không muốn có liên quan với bọn họ, càng không muốn để Vương Hằng chết trong tiệm của mình. Cạch cạch cạch, sau khi xích sắt bị mở ra, Vương Hằng đột nhiên đưa tay một phát bắt lấy lão bản tiệm Mạc Chược. 3. Đập mạnh phong thư màu đen trên tay lên mặt bàn. Cẩu bàn tử, lão tử đánh cược với ngươi một lần, có bệnh, cút nhanh lên. Lão bản muốn tránh khỏi tay Vương Hằng, nhưng lúc này chỉ thấy trên mặt Vương Hằng lộ ra vẻ hung dữ, không biết lấy sức lực ở đâu ra, dùng sức đẩy, đẩy tên mập có dáng người cao lớn hơn cả hắn ta xuống đất. Ngươi mẹ nó muốn chết, lão bản giãy dụ muốn đứng lên, nhưng lúc này đã thấy Vương Hằng nắm lấy con dao thái bị Triệu Khách vứt trên mặt đất, đâm xuống cái đầu nhẵn bóng của lão bản. Ầm, chất lỏng đỏ tươi phun tung tóe ra theo lưỡi dao. Chợt chỉ thấy một cái thìa bạc cắm vào. Xì xì, một thìa thịt quả màu đỏ thật to bị Triệu Khách thả ở trong miệng, chỉ thấy hai người Triệu Khách và Tiết Đào ngồi ở đầu đường. Mỗi người ôm nửa quả dưa hấu lạnh băng ở trong tay, cầm thìa bắt đầu ăn, nước dưa hấu đỏ tươi, nhẹ nhàng khoan khoái giải khát. Vốn dĩ dưa hấu không phải ướp lạnh, là Triệu Khách mua được từ bên đường, nhưng Tuyết Cơ Tử có lực lượng tự mang hàng xương, lúc chặt dưa hấu đã khiến thịt quả bị đóng băng. Triệu Khách vừa ăn dưa hấu vừa lấy ra ví tiền của Vương Hằng. Lấy mấy trang nhật ký tàn khuyết ở bên trong ra, sở dĩ muốn đi xa như vậy, là Triệu Khách lo lắng sau khi nhìn thấy nội dung ở bên trên, không nhịn được quay đầu làm bẩn tay của mình, hắn mở mấy tờ giấy này ra. Ngày 10 tháng 6, cuối cùng ba ba đã có tiền, thúc thúc kia cho ba ba một khoản tiền, ba ba uống rất nhiều rượu nhưng ta không cảm thấy hắn vui vẻ. Ta rất đau, cũng không dám nói cho hắn biết, lúc về hỏi đồng học nói có thể là một họ hàng gọi gì tới, cho ta một cái khăn tay đặc biệt. Ngày 11 tháng 6, bởi vì gần đây thành tích của ta tụt dốc, giáo viên bắt ta ở lại trường sửa bài tập, ngồi xổm trên mặt đất rất lâu, trời đã tối. Chương 1177 nhiệm vụ chính tuyến 2, 2, lúc giáo viên cho ta về nhà, ta mơ hồ nghe được có người gọi ta. Ta thấy nàng. Nàng nói có thể giúp ta, nhưng ta rất sợ hãi, chạy nhanh về nhà. Vài trang giấy bị Triệu Khách nhìn vô cùng cẩn thận, nhật ký của học sinh trung học không có kỹ xảo tự thuật gì. Nhưng mỗi một nét bút đều đầy chân thực. Ngày 20 tháng 6, ba ba rất tức giận, đánh ta, nói ta không nghe lời. Ta khóc chạy ra ngoài, không biết vì sao ta chạy tới trường học, ta gặp được nàng, nàng cho ta một khối vàng, để ta cho ba ba. Sau khi trở về, ba ba thật vui vẻ, hỏi ta vàng ở đâu ra, ta nói nhặt được. Ngày 21 tháng 6. Tối nay ta lại tới tìm nàng, chơi với nàng thật lâu, về sau ta phát hiện nàng ở phòng trọ rất cũ, trong nhà có rất nhiều người nhưng đều không nói lời nào, rất đáng sợ. Ngày 22 tháng 6, chúng ta càng ngày càng vui vẻ. Nàng hỏi ta có bằng lòng vĩnh viễn ở lại bên nàng hay không? Đương nhiên ta bằng lòng. Nội dung vài trang nhật ký kết nối với nội dung mà hắn nhìn thấy trước đó, khiến mạch chuyện dần rõ ràng hơn nhiều. Nhưng nhật ký vẫn thiếu một trang này không phải Vương Hằng xé đi mà là không viết, Triệu Khách so sánh mỗi một trang tàn khuyết một lần nữa, phát hiện thêm một trang trống. Nàng là ai? Vốn tưởng tìm được manh mối của Vương Vi này, hắn có thể hiểu rõ chân tướng trong không gian khủng bố lần này. Nhưng bây giờ xem ra cũng không lạc quan, ngược lại khiến Triệu Khách cảm giác trước mắt trở nên càng thêm mơ hồ. Nhưng nghĩ đến, sở dĩ Vương Hằng để lại những tin tức này, thậm chí đã có thể nói là chứng cứ phạm tội. E rằng muốn tìm được nàng kia, ồ, chắc chắn không phải báo thù, làm không tốt còn muốn tìm nàng đòi một số vàng đấy. Ngay lúc Triệu Khách đang suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì, nhiệm vụ chính tuyến 2, tìm ra chân tướng nhắc nhở, các ngươi đối mặt với một thứ rất nguy hiểm, hãy cẩn thận. Có lẽ ngươi chỉ ngơ ngác một chút, một giây sau ngươi đã biến thành thi thể. Nhiệm vụ chi nhánh 1, tìm kiếm Vương Vi y nhắc nhở, quyển nhật ký trên tay ngươi sẽ chỉ dẫn cho ngươi, tìm ra nữ hài bị lạc đường trong bóng đêm. Ra rồi, Tiết Đào ngồi bên cạnh thấy nhắc nhở nhiệm vụ, hưng phấn nhảy dựng lên, dường như trong mắt kẻ lỗ mãng này, chỉ cần có nhiệm vụ xuất hiện, mang ý nghĩa có thể hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi nơi này. Triệu Khách gãi đầu, hơi tò mò hỏi Tiết Đào, ngươi ngu ngốc như vậy. Rốt cuộc làm thế nào đi tới ngày hôm nay? Tiết Đào gãi đầu, vẻ mặt cổ quái nói, dù sao ta cũng theo chân người khác, tìm được thứ quan trọng, đi lên vung búa chặt là được. Phù phù. Triệu Khách đưa tay xoa huyệt thái dương, chỉ có thể nói, có vài người coi vận khí là một loại thực lực, nhưng đối với Tiết Đào, sự tồn tại của con hàng này đã là một loại vận khí, nhưng thực lực của Tiết Đào thật sự đủ mạnh, không thua nhục quỷ chút nào. Nếu lần trước ở phòng học không phải vì chủ quan, chịu một cái thua thiệt nằm, e rằng sẽ thể hiện ra thực lực càng kinh người hơn. Đối với Triệu Khách, chỉ cần Tiết Đào chịu nghe lời cũng là một trợ thủ tốt. Nếu không chịu, hắn đã có thể cứu hắn ta 2 lần, vậy có thể giết hắn ta 10 lần. Hai người ngồi trên viên gạch hình chữ L, vừa ăn dưa hấu vừa suy tư tiếp theo nên làm như thế nào. Đi thôi, sau khi dùng nhân cách lười biếng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Triệu Khách vẫn đứng lên, gọi Tiết Đào chuẩn bị đi. Đi đâu? Tiết Đào ôm dưa hấu còn chưa ăn xong, đi theo sau dò hỏi. Đến trường học. À, trong lúc nhất thời, vẻ mặt Tiết Đào trở nên cổ quái. Nói thật, hắn ta thật sự không muốn đến trường học kia, nhớ lại việc lần trước vẫn là một loại ác mộng. Lại trở về, vừa nghĩ tới cặp mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn ta ở ngoài cửa sổ, trong lòng Tiết Đào đã lạnh một nửa. Không thì sao, ngươi nghĩ rằng hiện tại chúng ta đã ra ngoài rồi sao? Không quay về. Sớm muộn cũng bị nàng giết chết, tin tưởng ta, theo ta đi. Triệu Khách thở sâu, sâu trong con ngươi bao phủ một tầng lo lắng, chỉ là không để Tiết Đào trông thấy. Triệu Khách đâu muốn trở về, nhớ tới từng căn phòng học lạnh băng này đã khiến người ta cảm thấy đè nén khó mà hô hấp. Nhưng quyển nhật ký của Vương Vi lượn quanh một vòng lớn như vậy, cuối cùng điểm xuất phát vẫn là trường học. Trước đó ở nhà Vương Vi, hắn đã bị ám toán, có lẽ đối phương không ngờ hắn lại đột nhiên giật mình tỉnh lại. Bị huyết chú y như chính nghĩa từ trên trời rơi xuống, đập đến đầu nở hoa, nhưng làm vậy lại không giết chết đối phương, cũng khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Dù sao trong ấn tượng, cái thứ huyết chù y này có sức sát thương cực mạnh, ngay cả những quỷ xoa địa phủ đó cũng rất kiêng dè. Nhìn lại nhắc nhở có liên quan tới nhiệm vụ chính tuyến của không gian khủng bố, Triệu Khách chỉ có thể nói, cứt chó, nhiều nhất cũng là nhắc nhở theo kiểu cảnh cáo, căn bản đang khuyên bảo bọn họ nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên ở lại bên ngoài, trông như rất yên tĩnh nhưng không có chút an toàn nào. So sánh ra, Triệu Khách chỉ có thể nói, trường học không an toàn nhưng ít nhất còn khá rõ ràng. Ồ, chương 1178 cây này có thể giết người. Hai người đi không bao lâu, đột nhiên Triệu Khách dừng bước. Sao thế? Thấy Triệu Khách ngừng bước không tiến, sắc mặt Tiết Đào lập tức căng thẳng tới cực điểm, hơi có vẻ chim sợ cành công. Triệu Khách không đáp lại Tiết Đào, mà xoay đầu lại nhìn đám người đi qua đi lại phía sau. Triệu Khách chậm rãi nhắm mắt lại để bản thân bình tĩnh, đồng thời buông ra ngũ giác đang bị áp chế. Bên tai có tiếng người đi đường đi lại, thấp giọng nói nhỏ, tiếng xe chói tai như là thủy triều chạy ngang qua. Lúc này, Triệu Khách xách mũi thở sâu. Hít, trong không khí có một sợi hương hoa nhài nhàn nhạt hỗn hợp với nhũ hương nhàn nhạt trên người thiếu nữ hình thành một mùi vị đặc biệt, đủ loại mùi vị ở trước mắt bị Triệu Khách cẩn thận thăm dò, tìm ra. Mùi thơm càng ngày càng rõ ràng, trong đầu Triệu Khách hiện ra bóng lưng quen thuộc kia. Phía trước. Trong chốc lát, chỉ thấy Triệu Khách mở to mắt, cất bước đi về phía một cái hẻm nhỏ khác ở bên cạnh. À, Tiết Đào nhìn Triệu Khách chạy về phía trước, tốc độ nhanh như con thỏ, trong lòng không khỏi giật nảy mình, vội vàng đi theo phía sau. Bên trái, mùi thơm dần trở nên nồng đậm, Triệu Khách rẽ trái vào hẻm nhỏ trước mắt, đây là một căn nhà lầu bị tàn phá, cửa nhà đã bị mở ra một nửa, thấy thế, chân mày Triệu Khách hơi nhíu lại, tinh thần bắt đầu trở nên cảnh giác, nhưng suy nghĩ lại Triệu Khách vẫn đẩy cửa ra, dự định đi vào trong. Chờ ta một chút, lúc này Tiết Đào cũng theo sau, trong lòng giật mình. Vốn tưởng thực lực của Triệu Khách chắc không khác mình là mấy, nhưng sau khi trải qua một đoạn đường, Tiết Đào mới ngạc nhiên phát hiện thực lực của Triệu Khách còn cao sâu khó lường hơn cả sự tưởng tượng của hắn ta. Xuyệt xuyệt. Nhanh lên. Triệu Khách quay đầu, vẫy phất tay, ra hiệu Tiết Đào nhanh đuổi theo, đến đây, đến đây. Tiết Đào nói lời này, theo sát sau lưng Triệu Khách, cất bước đẩy cửa đi vào, chỉ là, lúc Tiết Đào đi vào cửa phòng, hình ảnh trước mắt lập tức khiến Tiết Đào ngạc nhiên đứng tại chỗ, trên trán có một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống theo đầu lông mày. Trước mắt hắn ta lại đã quay về căn phòng học đáng sợ kia, Tiết Đào vô thức muốn đứng lên, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thân thể lại cứng đờ, cái mông vừa mới nâng lên, lại cứ thế đặt xuống, mí mắt lặng lẽ lật lên, dựa vào khóe mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy con mắt màu đen lạnh băng kia đang nhìn hắn ta chằm chằm. À! Người đâu? Triệu Khách nhìn Tiết Đào muốn cất bước đi tới, trong lòng không nghĩ nhiều, kết quả vừa quay đầu lại, Tiết Đào đã biến mất. Triệu Khách đi ra ngoài cửa nhìn, một bóng người cũng không có. Hỏng bét, Triệu Khách không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết chắc chắn Tiết Đào đã gặp rắc rối, nhưng hắn không có cách nào. Đối thủ trong không gian khủng bố lần này có thể thao túng không gian thậm chí là thời gian, đối phương chia cắt Tiết Đào và hắn ra, Triệu Khách cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào. Chỉ mong tên này có thể thông minh một chút. Triệu Khách âm thầm lau vệt mồ hôi cho Tiết Đào, chỉ mong trong khoảng thời gian tên này đi theo bên cạnh hắn, có thể thêm chút đầu óc của hắn, đừng xúc động như vậy. Triệu Khách xoay người, nhìn căn nhà cũ phía sau, trong con ngươi thâm trầm mang theo vài phần nghi ngờ và cảnh giác, cẩn thận đi từng bước một vào căn nhà cũ. Triệu Khách đi dọc theo căn nhà lầu rách nát ra phía sau. Ở phía sau nhà lầu là một gian nhà ngói lâu đời, trên ngói bùn màu đen còn mọc ít xỉ rêu. Trong căn nhà này đã rất lâu năm, căn nhà đất kiểu này càng ngày càng ít trong thành phố hiện đại hóa, nhưng điều hấp dẫn Triệu Khách không phải căn nhà trước mắt, mà là gốc hoa nhài phía trước căn nhà. Hiện tại còn chưa phải mùa nở hoa, trên cây cũng không có hoa, nhưng lúc Triệu Khách thấy gốc cây này vẫn hơi ngây ngốc, vì hắn chưa từng thấy gốc cây hoa nhài nào lớn như vậy. Trong ấn tượng của Triệu Khách, gốc cây hoa nhài thường rất khó trưởng thành, có thể cao tới 3-4 mét, đã là rất cao, nhưng gốc cây hoa nhài trước mắt này, chỉ thân cây đã cao gần 7 mét, có thể so sánh với đường kính của cây hòe, ít nhất 3-4 đại hán cũng đừng nghĩ ôm hết. Vỏ cây màu đen như từng tầng lông lân xếp lên nhau, tràn đầy cảm nhận, tán cây và chạc cây gần như bao phủ một nửa sân trước mắt. Triệu Khách chưa từng thấy một gốc cây hoa nhài lớn như vậy, chẳng lẽ, hương hoa nhài mà ta ngửi được, là đến từ nơi này? Triệu Khách gãi đầu, lúc này cũng không phải mùa hoa nhưng hương hoa nhài nhàn nhạt vẫn ở đó. Chỉ thấy Triệu Khách đi từng bước một lên trước, đưa tay chạm vào vỏ cây thô to trước mắt. Ngay lúc Triệu Khách ngây người, cửa phòng mở ra một cái khe. Một lão đầu thò nửa đầu ra từ cửa phòng, ngước mắt lạnh lẽo nhìn Triệu Khách, người con cái nhà ai, đi nhanh lên. Triệu Khách cũng không phải loại mao đầu tiểu tử da mặt mỏng kia. Sau khi nghe thấy lão đầu nói vậy, chẳng những không đi, ngược lại tò mò nói, đại gia, sao cây hoa nhài này lại lớn như vậy? Nói nhảm, thời gian lâu rồi sẽ lớn lên, mau cút đi, đây không phải chỗ mà ngươi nên ở lại lâu, nếu ngươi không đi, ta sẽ lấy gậy. Chương 1179 cây này có thể giết người. 2. Lão đầu ra vẻ hung ác uy hiếp, nhưng sự uy hiếp của hắn ta với Triệu Khách chỉ như mèo con rít gào với lão hổ, không có ý nghĩa nào. Triệu Khách nhìn gốc cây hoa nhài này, trong đầu lại nghĩ đến một việc khác. Nếu gốc cây này nở hoa, nhất định sẽ rất thơm. Trong đầu Triệu Khách chỉ nghĩ đến, một gốc cổ thụ khổng lồ, một khi nở hoa thật sự là hương thơm tung bay 10 dặm. Này, người có đi hay không? Thấy Triệu Khách không để ý tới hắn ta, hình như lão đầu cũng hơi nóng nảy, đẩy cửa phòng ra, hai tay chống người leo ra từ bên trong. Lúc này Triệu Khách mới chú ý tới, lão đầu này không có nửa người dưới. Nửa người dưới bị một đoàn bánh xe bao bọc, thuận tiện ma sát trên mặt đất, trên hai tay có một tầng chai thật dày, trông có vẻ đã tàn tật rất lâu. Lão đầu di chuyển thật nhanh tới bên cạnh Triệu Khách, một tay xô đẩy Triệu Khách, ra lệnh đuổi khách. Đi nhanh lên, đi. Nhìn lão đầu không có tình người như thế, vốn Triệu Khách cũng không muốn làm khó hắn ta, nhưng lúc này Triệu Khách đột nhiên thấy trên tán cây như có thứ gì đó. Cẩn thận nhìn lại, hình như là một cái miếu nhỏ. À, đại gia, cái kia là cái gì? Lão đầu nghe vậy quay đầu nhìn lên, thấy Triệu Khách chỉ cái miếu nát kia, trong lúc nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng vừa quay đầu lại, người đâu? Triệu Khách vốn đang đứng trước mặt hắn ta đã biến mất. Lão đầu nhìn quanh một vòng cũng không thấy Triệu Khách, không khỏi xoa mắt, nói thầm, đi nhanh như vậy, người có chân thì đặc biệt à. Lão đầu mắng một câu trong lòng, chậm rãi xoay người, định bò trở về. Đại gia, trong này cung phụng ai vậy? Một tiếng gọi ầm ĩ khiến lão đầu quay đầu nhìn sang, lại không thấy bóng dáng Triệu Khách, nơi này. Phía trên. Nghe được tiếng gọi của Triệu Khách, lão đầu ngẩng phắt đầu lên, chỉ một thoáng sắc mặt lão đầu lúc xanh lúc trắng. Nhìn Triệu Khách không biết đã bò lên trên tán cây từ lúc nào. Trên tán cây có một bàn thờ đá được tạo ra từ tảng đá, không biết bị gió táp mưa sa bao lâu, màu sắc bàn thờ đá đã giống với vỏ cây. Nếu không phải xung quanh buộc chặt dải lụa đỏ, e rằng Triệu Khách chưa chắc đã chú ý tới phía trên tán cây của gốc cây hoa nhài to lớn này lại thờ phụng một cái bàn thờ đá. Nhưng hình như bên trong cũng không phải thổ địa công công và thổ địa bà, mà là một nữ nhân bụng to. Trong khuôn mặt nữ nhân hiền lành, cái bụng to lớn như nữ nhân có thai sắp sinh, tượng đá này giống như tác phẩm của danh gia, điêu khắc giống như đúc, ngay cả những chi tiết vết rạn và lỗ rốn trên bụng này cũng được tạo hình. Triệu Khách đã từng thấy Tống Tử Quan Âm, nhưng chưa từng nghe nói đám tiên tử, nương nương kia bị làm cho lớn bụng. Vì vậy, Triệu Khách không nhịn được dò hỏi lão đầu. Ôi chao, tổ tông của ta, ngươi nhanh xuống cho ta. Triệu Khách ở phía trên nghiên cứu cẩn thận. Nhưng lão đầu phía dưới lại là vẻ mặt đờ đẫn, một lát sau sắc mặt thay đổi, liên tục gọi Triệu Khách nhanh xuống, không có việc gì, ta không ngã được. Triệu Khách nhìn lão đầu nóng nảy đến oa oa kêu to, trong lòng vẫn rất ấm áp. Ngươi, tức chết ta rồi. Lão đầu không quan tâm Triệu Khách có ngã xuống không, hắn ta sợ Triệu Khách đạp gãy thân cây, thậm chí là một chiếc lá, đối với hắn ta đều là sai lầm. Tiểu tổ tông, ta quỳ xuống với ngài, ngài nhanh xuống đi có được hay không? Nhìn Triệu Khách sờ sờ mó mó ở phía trên, lão đầu cũng rơi nước mắt, chỉ thiếu quỳ xuống trước mặt Triệu Khách, xuống dưới cũng được, trước tiên ngươi nói xem người được cung phụng là Bồ Tát nhà nào, nếu ngươi không nói, ta sẽ nghi ngờ ngươi là tà giáo. Giáo viên nói, muốn đối phó tà giáo thì phải nhổ cỏ tận gốc, ta sẽ đập thứ đồ chơi này. Nghe thấy lời nói của Triệu Khách, lão đầu hận đến ngứa răng, nhưng lại không dám nói nặng lời. Dù sao trong Triệu Khách vẫn còn trẻ, là một mao đầu tiểu tử, loại tuổi tác này đang không sợ trời không sợ đất, thiên vương lão tử ta lớn tuổi nhất, dốt đặc cắn mai, to gan hơn trời. Chẳng may thật sự kích thích hắn, hắn ta chỉ có thể gặp xui xẻo. Tốt, ngươi xuống trước đi, xuống rồi ta nói với ngươi. Ngươi nói trước đi. Nói xong ta xuống. Triệu Khách căn bản không chịu dáng vẻ này của lão đầu, nhất định phải truy hỏi kỹ càng sự việc. Thấy thế, lão đầu cũng bị Triệu Khách làm cho không có cách nào, thân thể ngồi bệt xuống đất, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Triệu Khách, trong ánh mắt toát ra ánh sáng tàn nhẫn. Tốt, tốt, tốt, vậy ngươi phải ngồi vững vàng, để chút nữa nghe xong câu chuyện này, ngươi lại ngã chết. Ngài yên tâm, có rơi xuống thì ta cũng phải ông tảng đá trách này cũng ngã. Lời nói của Triệu Khách khiến lão đầu suýt nữa cắn rơi đầu lưỡi của mình, hắn ta tức giận như một con cóc ngồi xổm trên mặt đất, thấp giọng nói, ta nói cho ngươi biết, cây này biết giết ngươi. Một bên khác. Lúc này Tiết Đào ngồi trong phòng học, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như một tảng đá, ngồi trước bàn học. Dáng ngồi tiêu chuẩn, ngay cả eo cũng thẳng tắp, không phạm sai lầm, không phạm sai lầm, không phạm sai lầm. Chương 1180 cây này có thể giết ngươi. Ba, Tiết Đào mặc niệm ba chữ này ở trong lòng, từ chỗ Triệu Khách, Tiết Đào biết đối phương đang lợi dụng quy tắc công kích mình, chỉ cần mình không phạm sai lầm, đối phương chưa chắc có cách làm gì hắn ta. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tiết Đào cố gắng khiến bản thân giống học sinh xung quanh, hoàn toàn hòa nhập vào lớp học, nhưng mỗi một giây phút ngồi ở chỗ này đều là một trận giày vò với Tiết Đào, thời gian như đã ngưng kết ở chỗ này. Mỗi một giây đều khiến Tiết Đào cảm giác thời gian cực kỳ chậm rãi. Ông, lúc này, cửa phòng học bị đẩy ra, một nam nhân tóc đã biến thành Địa Trung Hải ông sách vở đi tới. Các bạn học, hôm nay chúng ta ôn tập bài tập một chút, mở sách đến trang 37, chúng ta cùng xem đoạn văn này. Tiết Đào muốn lật sách theo, kết quả nhìn bạn ngồi cùng bàn lật sách giáo khoa ầm ầm, hắn ta tìm kiếm trong túi sách cả nửa ngày cũng không tìm được cái rắm gì, túi sách lại trống không. Tiết Đào đưa tay lên gãi đầu, đôi mắt nhìn hai bên, lúc nhìn thoáng qua sách vở của bạn ngồi cùng bàn. Kết quả phát hiện có cũng không tốt, vì phía trên căn bản cũng không có chữ. Tiền không thể mua được sự tự do, nhưng có thể bán đi vì tiền. Sau khi nam nhân hói đầu trên bục giảng nói hết câu, ánh mắt nhìn về phía Tiết Đào. Nào, bạn Chu Lỗi trông khá ưu tú, mời ngươi nói cho ta biết những lời này là ai nói. Ngươi mẹ nó con mắt nào thấy lão tử ưu tú. Trong nháy mắt, Chu Lỗi lập tức muốn chửi mẹ, hận không thể nhấc bình gas lên đập vào đầu mình hai cái ngay bây giờ. Hắn ta còn chưa tốt nghiệp trường trung học, có trời mới biết những lời này là ai nói. Bạn học Chu Lỗi, ngươi không nghe thấy à, mời ngươi đứng lên trả lời. Nghe thấy nam nhân hói đầu thúc giục, Tiết Đào chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn thoáng qua sau lưng nhưng cũng không phát hiện cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào mình. Điều này khiến Tiết Đào thầm thở phào một hơi. Bạn học Chu Lỗi, những lời này là ai nói, rốt cuộc ngươi có biết không? Ây! Tiết Đào đâu biết những điều này. So với việc kiểm tra hắn ta thế này, không bằng đánh với hắn ta một trận lại càng thực tế hơn, Lỗ Tấn. Tiết Đào nghĩ nửa ngày, sau cùng thật sự không nghĩ ra, đành phải dò hỏi, hắn ta không biết lời này là ai nói, nhưng hắn ta lại biết một câu khác. Trung Quốc có ngàn vạn danh ngôn, trong đó Lỗ Tấn chiếm một nửa. À, không tệ, mời ngồi. Nam nhân hói đầu hài lòng gật đầu, rất hài lòng với đáp án của Tiết Đào, quay người hỏi một tên bạn học khác, vậy ngươi đến nói một chút. Lỗ Tấn nói câu này lúc nào? Đúng, chính là bạn học mập mập kia, nói ngươi đó. Tên mập bị gọi tên, vẻ mặt ngơ ngác đứng lên, lắc đầu nói, ta không biết. Vấn đề đơn giản như vậy, ngươi cũng không biết, chỉ thấy ánh mắt nam nhân hói đầu đột nhiên trở hung ác nham hiểm, hai tên học sinh khác bên cạnh chậm rãi đứng lên, một người cầm cái búa máu me đầm đìa, một người khác lại cầm một cây chủy thủ, bọn họ đi tới trước mặt tên mập mạp. Đột nhiên chém một búa vào cổ tên mập, đồng thời dao găm đâm xuyên tim tên mập. Từ đầu đến cuối, Tiết Đào ngồi yên trên ghế bên cạnh nhìn, nhìn vẻ mặt tên mập trở nên buồn bã thê thảm đau đớn nhưng thân thể vẫn đứng nghiêm ở nơi đó, không nhúc nhích, trơ mắt nhìn mình bị chặt thành từng mảnh, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ trong chốc lát, tên mập đã bị chém ngã xuống đất, mặt cũng bị chặt nát, có lẽ lần này nương hắn ta cũng không nhận ra được. Phế vật vô dụng, người nhà ngươi tốn tiền cho ngươi làm gì? Chúng ta tiếp tục đi học. Nam nhân hói đầu nói xong, tiếp tục nói, ai đến trình bày một chút, lý luận lỗ đen này là ai nói. Tiết Đào nhìn xác tên mập ngã trên mặt đất, khóe miệng không khỏi giật giật mấy lần, chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt nam nhân hói đầu đang nhìn hắn ta. Trong chốc lát một loại dự cảm xấu khiến tinh thần Tiết Đào đột nhiên căng thẳng, chỉ thấy nam nhân hói đầu nói xong, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt lại nhìn về phía Tiết Đào, vì bạn học Chu Lỗi ưu tú này. Ngươi đến nói cho mọi người biết đi. Tiết Đào ngồi trên ghế, còn chưa ngồi nóng đít đã nghe thấy nam nhân hói đầu nói câu này, khuôn mặt cũng tái đi. Hắn ta biết lỗ đen, nhưng lý luận lỗ đen là cái gì? Hắn ta đâu biết ai nói câu này, đây không phải hố cha à? Tiết Đào kiên trì đứng lên từ trên ghế, trong đầu hoàn toàn là một mảnh bột nhão, hắn ta không nhớ được tên một nhà khoa học nào. Ây! Nghĩ nửa ngày, Tiết Đào khẽ cắn môi, chỉ có thể mù mờ nói. Hoắc Kim, đây là tên nhà khoa học duy nhất mà Tiết Đào biết, còn là biết được từ trên TV, hắn ta căn bản không nói ra được tên nhà khoa học khác. Rất tốt, ngươi thật sự là một thiên tài học tập. Trên mặt nam nhân hói đầu nở nụ cười vui mừng, khen ngợi Tiết Đào, nhưng không đợi Tiết Đào ngồi xuống, tiếp tục nói, vậy ngươi nói một chút về lý luận lỗ đen đi. Nụ cười trên mặt Tiết Đào mới được 3 giây, trong chốc lát đã cứng đờ trên mặt, quay đầu thấy ánh mắt một đám bạn học đều tập trung vào trên người hắn ta. Trên trán Tiết Đào đổ mồ hôi lạnh, hai lần trước còn được, ít ra nói tên người là được rồi.